Chương 1740, ngươi làm sao không cao kiêu ngạo? Trần Phong cao mày đầu nhìn lấy nàng nói ra, dựa vào cái gì bởi vì ta thích ngươi, ta thật thích ngươi. Tần Lan mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, nàng cẩn thận từng ly từng tí, thấp kém nói ra, thật xin lỗi, ta giải thích với ngươi, trước đó ta không nên như vậy đối ngươi, nhưng là ta trước đó không biết nói ngươi là Trần Phong nha. Ta nếu sớm biết nói ngươi là Trần Phong, ta như thế nào lại như thế đâu. Ngươi cù nở dê một mực biết đến, ta vẫn luôn là ưa thích Trần Phong, đối không đúng ngươi biết đến Trần Phong. Giống như cười mà không phải cười nói, Tần Lan, hiện tại, biết cầu ta rồi hiện tại, làm sao không cao kiêu ngạo hiện tại, làm sao ngươi cu nở dê thấp kém rồi. Tần Lan cắn môi, không nói một lời. Tần Lan, bả tay của ngươi buông ra. Tần Lan kịch liệt giao động đầu, một bên lớn tiếng nói ra, ta không thả. Trần Phong bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, buông ra, đừng để ta xem thường ngươi. Tần Lan sắc mặt sắc bạch, nàng bị dọa, tranh thủ thời gian buông. Trần Phong mỉm cười nhìn lấy nàng, nhàn nhạt nói ra, Tần Lan, ngươi yêu không phải ta, không phải là Phùng Thần, cũng không phải Trần Phong, ngươi yêu chỉ là cái kia danh hào ngươi yêu, chỉ là cái kia địa vị, cho nên, đổi một người là cái dạng này, ngươi như cu cu nở dê sẽ làm như vậy. Tần Lan trên mặt lộ ra cực lớn vẻ sợ hãi, thân thể mềm nhũn, té ngã trên đất, nguyên lai Trần Phong cũng sớm đã đưa hắn nhìn thấu. Nàng vẫn như cũ nhìn lấy Trần Phong, si ngốc mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Trước đó cao ngạo lạnh lùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nàng lúc này, thấp kém, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt. Trần Phong lung lay đầu, quay người cấp tốc rời đi, chỉ chớp mắt thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Lan ở phía sau, ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn, nghẹn ngào khóc giống. Nàng hối hận vô cùng, nàng biết nói, mình đã mất đi cơ hội thay đổi số phận. Nàng khóc giống nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta trước kia không nên đối ngươi như thế, thật xin lỗi. Trần Phong rời đi tịch diệt đao môn, lại trốn ra mảnh này riêng lớn bình nguyên, đi thẳng tới thương mang sơn mạch chỗ sâu. Mà lúc này đây, thời gian cuối cùng đã tới. Hắn thân thể mềm nhũn, hơi kém trực tiếp liền té ngã trên đất. Trần Phong cảm giác, mình toàn thân cực độ bất lực, tựa hồ trong thân thể tất cả lực lượng đều bị rút sạch, đều bị lột rời đi. Thực lực cực lớn biến mất về sau, Trần Phong trên con đường này đều là cẩn thận từng ly từng tí. Còn tốt, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. 3 ngày sau đó, hắn về tới Chiến Long Thành. Lúc này, chiến bên trong tòa Long Thành, một mảnh yên ổn, vô địch quân ở đây nghỉ ngơi lấy sức, cũng không có cái gì những chuyện khác có thể làm. Mà Trần Phong lần này trở về, chủ yếu nhất không phải khác, chính là nhìn một chút trước đó hắn tuyển ra tới cái kia 10 tên thiên phú tốt nhất vô địch quân binh quan. Sau một lát, Trần Phong liền trong đại điện gặp được 10 người này. Lúc đầu, Dư A theo vốn có kế hoạch, 10 người này sớm nên rời đi nơi này ra ngoài lịch luyện, nhưng là đoạn thời gian này Trần Phong sự tình quân thân, một mực không có lo lắng bọn hắn, cho nên kéo tới hôm nay mới bắt đầu. Trần Phong nhìn lấy BNHN, mỉm cười nói, các ngươi đã tu luyện có một đoạn thời gian, thực lực QNZ so với quá khứ có tăng lên cực lớn, hiện tại đem bọn ngươi thả ra lịch luyện, ta rất là yên tâm. 10 người đều là sắc mặt nghiêm nghị. Sau đó, Trần Phong lại là nói ra, ta đi qua cùng các ngươi làm ước định vẫn như cũ hữu hiệu, hôm nay các ngươi liền rời đi nơi đây, 3 tháng về sau, còn ở chỗ này chạm mặt. Vâng, 10 người lớn tiếng xác nhận, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Sau đó, Trần Phong mỉm cười nói, lần này các ngươi đi địa phương, không phải khác, chính là Tề Quốc. Cái gì Tề Quốc? 10 người trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Phong mỉm cười nói, không sai, đúng vậy Tề Quốc. Lần này các ngươi đi Tề Quốc, lịch luyện là thứ nhất, mà hạng thứ hai nhiệm vụ thì chính là quan sát Tề Quốc phong thổ dân tình, quan sát con đường của bọn họ, quân đội bố phòng, quan sát cao thủ của bọn hắn chi động tĩnh. 10 người nghe, trong lòng đều là hơi có chút giật mình chi ý, nguyên lai, thống soái đại nhân lại là ý tứ này, một bên để cho chúng ta lịch luyện đi, một bên điều tra quân tình. Trần Phong mỉm cười nói, tâm lý minh bạch là có thể. Lại cùng bọn hắn nói một phen, 10 người chính là cáo từ rời đi. Trần Phong nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, miệng góc nhẹ nhàng nỉ non nói, ta đã từng nói, nhất định phải diệt đi Tề Quốc. Câu nói này, tuyệt không phải nói ngoa. Trần Phong nhìn về phía bên cạnh Thanh Do Nguyệt, trầm giọng nói ra, hôm nay, ta liền muốn rời khỏi nơi này, về Vũ Dương Thành. Rời đi nơi đây, Thanh Do Nguyệt trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, nàng không nghĩ tới Trần Phong vậy mà lại làm quyết định này. Nhưng tiếp theo, nhưng trong lòng phảng phất hiện lên một vòng hiểu rõ, nhẹ nói, cũng đúng à, ngươi trung quy là thuộc về Đại Tần Đế Đô, mà không phải thuộc về cái này Đông Cương, ngươi từ nơi đó đến, trung quy vẫn là muốn về nơi đó đi. Trong nội tâm nàng rất là thất lạc. Trần Phong mỉm cười nói, nghĩ gì thế, hắn tựa hồ đoán được Thanh Do Nguyệt ý nghĩ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu hắn, mỉm cười nói, lần này về Đế Đô, là có một kiện tâm nguyện chưa xong, đợi kết sau chuyện này, ta liền lập tức trở lại. Hắn đột nhiên làm ra động tác này trong nháy mắt liền để Thanh Do Nguyệt xấu hổ đỏ mặt, cái này còn là lần đầu tiên có người đối nàng thân mật như vậy. Nàng nghe được Trần Phong phía sau một câu kia, trong lòng hoan hỉ, âm thanh đều trở nên trầm thấp, nhẹ nói nói, tốt, chúng ta ngay ở chỗ này chờ ngươi trở về. Nhưng lại không phát hiện, lúc này nhưng, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, mắt góc đuôi lông mày đều là xuân ý, sóng mắt doanh doanh như thủy, rất là phiêu lượng. Trần Phong nhìn hắn một cái, một trái tim không khỏi phanh phanh nhảy lên hai dưới, hắn tranh thủ thời gian ngăn chặn, lại nói vài lời, cáo từ rời đi. Một mảnh trong núi rừng, nơi này chính là Đồ Long Sơn mạch biên giới chỗ, ít ai lui tới. Mà lại, nơi này yêu thú đẳng cấp cũng không cao, chí ít nhất tinh yêu vương dạng này đẳng cấp yêu thú, còn không sẽ xuất hiện ở đây. Trần Phong lựa chọn đi, đúng vậy con đường này, dạng này đã nhưng để tránh cho bị người đuổi giết, đồng thời lại có thể không đụng với đẳng cấp cao cường hãn yêu thú. Một chỗ trên vách đá, Trần Phong ngồi xếp bằng. Vách núi phía dưới, có đại hồ bành trướng, gợn sóng cuồn cuộn. Sơn ngai về sau, thì là một mảng lớn rừng tùng, lúc này có gió đêm thổi tới, phong thanh ào ào, tiếng sóng như biển. Trăng sáng treo cao, nguyệt quang như thủy. Trần Phong nghe tiếng phóng đãng lâm đảo thanh âm, nhìn lấy cái kia lẳng lặng nguyệt quang, một trái tim dần dần trầm xuống, rốt cục đạt tới một loại cực kỳ bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng cảnh giới. Mà tại cố này trong bình tĩnh, lại vừa có nhỏ bé một tia nhạy cảm cùng minh ngộ, liền như là cái kia niêm hoa nụ cười, khuynh quốc khuynh thành, hồn nhiên thiên thành. Trần Phong tâm tình lúc này trước nay chưa có thanh tịnh, liền như là hồ này bên trên dao động, thiên không minh nguyệt, trong rừng tiếng sóng. Trần Phong sống đến bây giờ, gần thời gian 20 năm bên trong, tâm cảnh cho tới bây giờ chưa từng như thế hoàn mỹ qua. Chi như vậy, là bởi vì hắn muốn lĩnh hội nhất môn trước nay chưa có tuyệt kỹ. Chỉ cần môn tuyệt kỹ này lĩnh hội hoàn tất, Trần Phong liền có khả năng tại toàn bộ vũ vương cảnh bên trong đại sát tứ phương, tung hoành vô địch. PS, hôm qua vở cờ bệnh nên trăm vở cờ co vột đờ cờ, có ai tặng kim đậu cho tôi nấu chè ăn co lấy đậu thúi nhé, hí hí hí.